không chịu buông tha, vẫn quấy rầy. Nếu không phải Mộ An An đang cầm hòm thuốc ở trong tay, thì cô sớm đã động thủ rồi. Hoắc Hiển nói, cô nói rõ ràng đi. Tại sao tôi lại làm cho cô khó xử? Không phải tôi vừa mới ở trước mặt mọi người tuyên bố thích cô, muốn theo đuổi cô. Làm sao lại khó xử chứ? Nói rõ ràng một chút đi. Mộ An An dừng lại, lạnh lùng nhìn Hoắc Hiền. Tôi tưởng vừa rồi ta đã nói đủ rõ với anh rồi. Tôi cũng nghĩ là tôi đã hiểu đủ rồi. Tôi không cần anh thích và theo đuổi tôi. Mộ An An không cần biết Hoắc Hiền nói gì. Cô hiện tại đang rất khó chịu. Lời nói cũng trực tiếp. Cho nên, làm phiền tránh xa tôi ra một chút. Cũng đừng nói với tôi. Anh sẽ dùng nhiệt huyết của mình để cảm động tôi. Tôi sẽ tát chết anh. Vậy cô làm đi. Cách chương.